cần phải hao phí nhân lực vật lực không thể coi thường. Có thể nói tuyệt đại bộ phận càn khôn phái lực lượng đều bị đặt ở khắc tinh cầu bên trên mặt, nơi đó có càng trọng yếu hơn lợi ích. Cho nên, bọn họ cũng vô pháp đem một phần lực lượng đưa lên tại giới thủ tinh phía trên. Mà lại giới thủ tinh xem như thương nghiệp phồn vinh, ở vào cùng Tây Vũ trụ nối tiếp biên cảnh bên trong, không ít Tây Vũ trụ thế lực đều sẽ tiến về giới thủ tinh cùng đông người ngoài hành tinh tiến hành giao dịch. Có thể chính là bởi vì dạng này, giới thủ tinh cũng bị rất nhiều thế lực để mắt tới, dẫn đến cái tinh cầu kia bị không ít ngoại lai thế lực trưởng khống, càn khôn phái sức ảnh hưởng ngày càng suy yếu. Từng có lúc, cũng có càn khôn phái kim đan đệ tử tiến về cái tinh cầu kia chấp hành nhiệm vụ, ý đồ điểm qua khi thế lực, nhưng là đều không công mà lui, thậm chí bị âm thầm mưu hại. Dần dà viên tinh cầu này cũng liền thành việc không ai quản lý khu vực. Cho nên, ngươi muốn trở thành viên tinh cầu này chi phối. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, ngươi muốn để viên tinh cầu này thế lực khác đối càn khôn phái túi đầu xưng thần, thành là chân chính người nói chuyện, mà lại môn phái cũng không có bất kỳ cái gì tư nguyên cùng nhân thủ có thể cắt cử cho ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Bình nghe rõ, lần này môn phái nhiệm vụ quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái gì tư nguyên cùng nhân thủ đều không có, bằng vào tự mình một người liền muốn giải quyết giới thủ tinh, bài trừ thế lực khác, cái này thật sự là vô cùng gian nan, khó trách nhiệm vụ kỳ hạn có 10 năm. Như vậy viên tinh cầu này đến tột cùng có gì cần đáng giá coi trọng thế lực? Hạ Bình muốn hiểu biết viên tinh cầu này tình huống cụ thể. Tuy nhiên viên tinh cầu này thế lực rất nhiều, thật nhiều hắc đạo bang phái, lớn nhỏ không đều. Nhưng là thế lực tối cường không ai qua được mẹn đèo lìn gia tộc. Ngư Tu Quân nói, gia tộc này thật không đơn giản, vô cùng đoàn kết, xem như hắc đạo gia tộc khe sổ tờ giảng nộ, gia chủ thực lực cũng có kim đan cảnh đẳng cấp, đủ để trở thành một khỏa tinh cầu chi phối. Trọng yếu nhất là, bọn họ hư hư thực thực cấu kết tinh tế hải tặc hồng cân tặc, tựa hồ cùng bọn hắn có không giống bình thường quan hệ, thường xuyên hỗ trợ tiêu thụ tăng vật, tẩy trắng tiền tài. Chính là bởi vì bọn họ cấu kết hồng cân tặc, thế lực cũng biến thành ngày càng to lớn, đạo đưa bọn họ trở thành giới thủ tinh lớn nhất thế lực to lớn, không ai dám trêu chọc. Hồng cân tặc. Hạ Bình tâm thần chấn động, hắn ngược lại là không nghĩ tới có thể từ trưởng lão miệng bên trong nghe được hồng cân tặc cái tên này. Từ khi tại Vân Tiêu giới tiêu diệt số lớn hồng cân tặc chiến hạm, thuận tiện cướp đoạt hồng cân tặc thủy tinh hương mễ về sau, hắn rốt cuộc chưa từng nghe qua cái này tinh tế hải tặc tên. Nói thật, hắn một mực đối hồng cân tặc kiêng dè không thôi. Tuy nhiên Vân Tiêu giới địa lý vị trí 10 phần vắng vẻ, căn không có người nào biết, tại rộng lớn trong vũ trụ như là một giọt nước, không tỉ mỉ tâm tìm kiếm căn tìm không thấy. Nhưng là hồng cân tặc không giống nhau, bọn họ biết Vân Tiêu giới vị trí cụ thể. Có thể nói đó là cái cự mầm họa lớn. Một khi hồng cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, đối phó Vân Tiêu giới, sợ rằng sẽ gây nên cự đại phiền toái. Đương nhiên có ngày Inter hệ thống tồn tại hắn cũng không lo lắng hồng cân tặc lực lượng, vấn đề là hồng cân tặc đại quy mô hành động, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác chú ý, dẫn đến Vân Tiêu giới bại lộ tại trong mắt hữu tâm nhân. Đến lúc đó Vân Tiêu giới cũng không phải là bí ẩn địa phương, sẽ để cho liên tục không ngừng người có quyết tâm tới. Cho nên, hắn muốn tiêu diệt hồng cân tặc, triệt để bóp chết cái này nguy hiểm ngọn nguồn, cứ như vậy toàn bộ vũ trụ liền không có nhiều người biết Vân Tiêu giới chỗ vị trí cụ thể. Nếu như là trước đó lời nói, hắn muốn tiêu diệt hồng cân tặc có lẽ lực có chưa đến, nhưng là tấn thăng đến kim đan cảnh, nắm giữ rất nhiều thần thông lực lượng về sau, chỉ là hồng cân tặc đã không tính là gì. Hồng cân tặc. Cái này tinh tế hải tặc tập đoàn tên ta cũng biết, bất quá đây rốt cuộc có cái gì không được sao. Hạ Bình bất động thanh sắc nghe ngóng hồng cân tặc tình báo. Hồng cân tặc chỉ là cái phổ thông tập đoàn hải tặc thôi. Hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh nhiều lắm là chỉ có quy chân cảnh cấp bậc thực lực. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, vấn đề là tên hải tặc này tập đoàn tựa hồ cùng đông đảo đại gia tộc có liên hệ, trở thành những đại gia tộc này găng tay đen, phụ trách làm không ít dơ bẩn ác tha sự tình, còn phụ trách hỗ trợ rửa tiền, cướp bóc các loại tư nguyên. Nếu như đối phó Hồng Cân Tặc, cái kia chính là rút dây động rừng, sợ rằng sẽ dẫn động đông đảo đại gia tộc thế lực, cho nên đó là cái thùng thuốc nổ. Không có nhiều người dám trêu chọc, điều này cũng làm cho bọn họ một mực nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết Hồng Cân Tặc thật không đơn giản, vẹn vẹn là cửu thiên tức nhượng thổ cùng thủy tinh hương mệ hai loại bảo vật, cũng không phải là phổ thông hải tặc có thể cầm ra được. Cho nên lần này ngươi tiến về giới thủ tinh, không chỉ có muốn đối phó mẽn đèo lìn gia tộc, khả năng còn phải đối phó Hồng Cân Tặc, thậm chí có đôi khi Tây Vũ trụ thế lực cũng sẽ dính vào cho người thêm phiền phức. Ngư Tu Quân nói, cho nên loại tình huống này hết sức phức tạp, nếu như sự tình phát sinh cái gì đại biến hóa, dù cho nhiệm vụ thất bại cũng không quan hệ, không có bất kỳ trừng phạt nào. Hắn biểu thị nhiệm vụ này không có bất kỳ trừng phạt nào, vẹn vẹn một lần thí luyện. Ta biết. Hạ Bình gật gật đầu. Sau 3 ngày, ngươi liền muốn xuất phát giới thủ tinh. Ngư Tu Quân nói, mà lại lần này tiến về giới thủ tinh nhất định phải giấu giếm thân phận của mình, lợi dụng một cái khác dùng tên giả, không thể bại lộ chính mình là thánh nhân đệ tử thân phận, ngươi đi chỗ kia chỉ có thể là phổ thông chân truyền đệ tử. Đương nhiên hư thân phận giả cùng dùng tên giả chúng ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, hết thể đều có dấu vết mà lần theo, không hội bị người phát hiện, ngươi dùng tên giả tiểu làm dương bất động. Hắn muốn Hạ Bình giấu giếm thân phận. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, nếu như Hạ Bình dựa theo thân phận chân thật tiến về giới thủ tinh, lấy thánh nhân đệ tử thân phận, cái nào không biết chết sống ra hỏa dám trêu chọc. Phàm là đầu không có vấn đề người, đều sẽ tự động tránh lui. Dù sao thánh nhân đệ tử thân phận liền đại biểu cho càn khôn phái bề ngoài, lực lượng cùng tôn nghiêm, nếu như người nào dám đối phó thánh nhân đệ tử, cái kia chính là càn khôn phái địch nhân, không chết không thôi. Cứ như vậy, thí luyện tự nhiên cũng liền mất đi ý nghĩa. Dương bất động sao? Minh bạch. Hạ Bình nói. Ừm, cứ như vậy đi, hy vọng ngươi thí luyện hết thể thuận lợi. Ngư Tu Quân kết thúc cùng Hạ Bình trò chuyện. Có chút ý tứ, Hồng Cân Tặc sao? Có lẽ lần này thật muốn cùng Hồng Cân Tặc toàn diện đối đầu. Ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tinh tế hải tặc đến tột cùng ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Hạ Bình híp híp mắt. Từng có lúc, hắn đối mặt Hồng Cân Tặc nhỏ yếu đến như là con kiến hôi, nhưng là hiện tại vật đổi sao rời, trong mắt hắn Hồng Cân Tặc đã không tính là cái gì đại phiền toái. Thậm chí bây giờ còn có thời cơ, đem cái phiền toái này triệt để tiêu diệt. Miêu tiên nhân, trước thu thập một cái hạ giới thủ tinh tình báo. Sau 3 ngày chúng ta liền xuất phát. Hạ Bình đối mèo tiên nhân nói, Ngư Tu Quân trưởng lão tình báo vẹn vẹn một phần nhỏ thôi, hắn còn cần hiểu biết đại lượng giới thủ tinh tình báo. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng là cũng sẽ không mù quáng. Không có vấn đề. Miêu tiên nhân gật gật đầu. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 1558, mẹn đèo lìn gia tộc. Giờ phút này, càn khôn phái một chỗ khác, Ngư Tu Quân mấy cái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Không nghĩ tới hạ sư đệ thế mà nhanh như vậy liền tấn thăng đến kim đan cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. 2 năm trước hắn vẫn chỉ là tử phủ cảnh mà thôi đi, làm sao tiến bộ như thế thần tốc, chẳng lẽ đây chính là thánh nhân đệ tử tư chất sao? Một vị trưởng lão cảm khái nói, nếu như là phổ thông đệ tử tiến bộ như thế thần tốc, khẳng định sẽ khiến tất cả trưởng lão thèm nhỏ dãi, có lẽ sẽ bị âm thầm ngấp nghé, tìm cơ hội, bắt đứng lên, khai quật đối phương tu luyện như thế nhanh chóng bí mật, có phải hay không có cái gì đặc biệt bí bảo. Dù sao nếu là có bí bảo có thể làm cho một cái đệ tử bình thường trong vòng 2 năm, từ tử phủ tấn thăng đến kim đan. Vật như vậy liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là Hạ Bình là thánh nhân đệ tử, có thiên đại bối cảnh, có thánh nhân chỗ dựa, như vậy hết thể ngấp nghé đều là muốn chết. Loại tình huống này tự nhiên cũng để bọn hắn tâm bình khí hòa đứng lên, căn không dám đánh cái gì chủ ý xấu, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không dám có,

từ đó liền bị diệt mất. Tuy nhiên giới thủ tinh hắc đạo nhân vật không dám trắng trợn giết chết Càn Khôn phái đệ tử, nhưng là muốn giết người, luôn luôn có các loại thủ đoạn có thể sử dụng, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bọn hắn. U gục. Lúc này, hư nghĩ hình chiếu hình ảnh xuất hiện, một cái mặc trên người màu xám áo choàng, xấu xí trung niên nam tử xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, mỉm cười, bị nhân Đoạn Thành Thụy, giới thủ tinh lâm thời đại diện người phụ trách, Dương Bất Động sư đệ, rốt cục đợi đến ngươi đến, thật sự là vinh hạnh, có phúc ba đời a. Hắn một mặt nịnh nọt. Nguyên lai là Đoàn sư huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hạ Bình biết Dương Bất Động cái tên này là Ngư Tu quân trưởng lao cho hắn giả tạo thân phận giả, tận lực truyền bá ra ngoài. Mà lại trên mặt hắn còn mang theo điểm cao tài liệu chế tạo mà thành mặt nạ ra người, cải biến hình dạng. Dạng này liền không có người có thể nhận được hắn là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử. Nói thật thân phận của hắn tại Càn Khôn phái rất là tôn quý, các phương đại thế lực chú ý, nếu như lộ ra bản thân hình dạng lời nói không chừng sẽ bị người có quyết tâm để mắt tới, vẫn là triệt để đổi đầu đổi mặt tương đối an toàn một điểm. Lời nói này, Dương Sư Đệ đến giới thủ tinh khi cầu trường, ta thân là giới thủ tinh lâm thời người phụ trách, tự nhiên là muốn tiếp đại Dương Sư Đệ, nhượng Dương Sư Đệ hảo hảo hiểu biết một chút nơi này tình huống. Đoạn Thành Thụy nói, tuy nhiên sư huynh ta tu vi không được, nhưng là tốt xấu cũng tại viên tinh cầu này đợi vài chục năm, đối các phương diện sự tình đều có chỗ hiểu biết, chắc hẳn cũng đối Dương Sư Đệ thống trị giới thủ tinh có chỗ trợ giúp. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng Dương Sư Đệ đến giới thủ tinh Càn Khôn phái trụ sở, nhượng sư huynh tốt tiếp đai chu đáo một phen, cũng coi là chỉ tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn thuận tiện phát cái địa chỉ tới. Tốt a. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức thao túng phi thuyền, tiến vào giới thủ tinh. Thời gian qua một lát về sau, hắn liền đến giới thủ tinh Càn Khôn phái trụ sở, phi thuyền cũng đáp xuống trong phủ đệ đất trống. Hắn xuống dưới phi thuyền, thần thức quét lướt bốn phía một cái hoàn cảnh, đó là một chỗ diện tích rộng lớn phủ đệ, chiếm trước mặt bát thiên mẫu. Phủ đệ bảng hiệu bên trên viết giới thủ tinh văn phòng chính phủ sự tỉnh chỗ mấy chữ dạng. Nhưng là tòa phủ đệ này lại là rách tung tóe, tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng, đường vũng bùn, mà lại phủ đệ nhân viên rất ít, đều là biếng nhác bộ dáng, mặt ủ mày trao cực kỳ. Dương Bất Động sư đệ. Lúc này, Đoạn Thành Thụy mang theo một đám người chạy tới, hai bên xếp hàng, có hoa tươi cùng thảm đỏ, còn có tiếp khách tiểu thư. Làm ra một bộ nhiệt liệt hoan nghênh bộ dáng. Hạ Bình gật gật đầu, bất vi sở động, lời gì cũng không nói. Tại Đoạn Thành Thụy một đường chỉ huy dưới, hai người tới nhà này phủ đệ một chỗ phòng khách. Nơi này chính là giới thủ tinh Càn Khôn phái văn phòng. Không khỏi cũ nát điểm đi, đây là đường đường giới thủ tinh chính phủ đệ sao. Vừa ngồi xuống, Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không có thời gian cùng Đoạn Thành Thụy hàn huyên. Đoạn Thành Thụy vẻ mặt cầu xin, Dương Sư Đệ, ngươi có chỗ không biết ta, tuy nhiên nơi này trên danh nghĩa là thuộc về Càn Khôn phái, nhưng là dựa theo chúng ta những này Càn Khôn phái phổ thông đệ tử thực lực, chỗ nào quản nơi này. Viên tinh cầu này tuyệt đại bộ phận địa phương, đều bị nơi này hắc đạo gia tộc the sổ tờ giả ngộ chia cắt, thậm chí ngay cả thu thuế. Chỉ an đều là bọn họ duy trì, một mình ôm lấy mọi việc. Đừng nhìn ta nhóm nơi này là chính quy giới thủ tinh văn phòng, nhưng là căn liền không người đến nơi này làm việc, chúng ta lại thu không đủ tiền tài, lại không thu thuế, nơi nào có tài chính thu nhập. Dân ra, nơi này liền lâu năm thiếu tu sửa, biến thành cái dạng này. Thật sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một đám nông thôn dế nhúi lưu manh. Cũng dám học người ta làm trị an thu thuế, khi thổ hoàng đế, quả thực là nói như vẹn, vượt đội mũ người, đây là muốn cười rơi ta đại nha. Đoàn sư huynh, con người của ta trung thực, liền không qua yêu nói dối, ngươi thật là tuổi mục điểm, thế mà nhượng một đám hắc đạo dế nhui chiêm cư viên tinh cầu này, còn cầm giữ tài chính, tức chiếm cứu tổ, thật sự là ném ta Càn Khôn phái mặt. May mắn trước ngươi không phải cùng ta làm việc, nếu không ta hội một quyền đấm chết ngươi, miễn cho để ngươi tiếp tục lãng phí lương thực, mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, Đoạn Thành Thụy khí đến khuôn mặt đều xanh, nửa ngày nói không ra lời, thế này sao lại là trung thực, rõ ràng cũng là miệng thiếu, có như thế ở trước mặt bẩn thỉu người sao? Miệng độc điểm đi. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đến từ về sau, viên tinh cầu này liền không tới phiên những nông thôn đó dế nhui khắp nơi dương oai. Ta hội để bọn hắn biết nơi này đến tuột cùng là ai địa bàn. Hạ Bình thản nhiên nói. Dương sư đệ, nghĩ lại a. Đoạn Thành Thụy giật nảy cả mình, mở miệng khuyên can nói, viên tinh cầu này tình huống có thể không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thế lực đông đảo, bản căn lẫn lộn a, đặc biệt là này mẹn béo lìn gia tộc, bang chúng nhân khẩu mấy trăm vạn. Thủ lĩnh bọn họ bỡ lùn càng là kim đan đỉnh phong cường giả. Thực lực kinh khủng đến mức không biên giới, nếu như không phải quy chân cảnh trở lên đại năng, căn đối phó không hán. Nếu như tại giới thủ tinh đắc tội đại nhân vật như vậy, sợ là chúng ta đều không thể còn sống rời đi giới thủ tinh, đối kháng là ngu xuẩn lựa chọn, hợp tác tài năng cùng có lợi a. Hán tận tình khuyên bảo khuyên can Hạ Bình, điểm ra đối kháng tính nguy hiểm, đó là sẽ chết người. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thác 3. Tinh. Chương 1560, vượt đội mũ người. Nghe nói như thế, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, Đoàn sư huynh, khắc cầm ngươi dạng này tuổi mục cùng ta đánh đồng. Đối với ngươi mà nói, có lẽ kia cái gì bờ lùn vô pháp địch nổi, nhưng là với ta mà nói, cũng chỉ là một đám ô hợp tha ta xuất thủ bóp chết hắn. Không thể so với bóp chết một con gà còn khó bao nhiêu. Cái này, cái này. Đoạn Thành Thụy á khẩu không trả lời được. Hán Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ cái này Dương Bất Động vì gì tự tin như vậy tràn đầy. Rõ ràng tiểu tử này vẹn vẹn chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi. Vẫn là một thân một mình một cái đi vào viên tinh cầu này. Không có hậu viện. Bây giờ lại là đối kim đan đỉnh phong bờ lùn. Đối tối thiểu có trăm vạn bang chúng mẹn đèo lỉn gia tộc nói năng lô mãng, nói có thể nhẹ nhõm bóp chết đối phương, cái này không khỏi quá khoa trương đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt, bớt nói nhiều lời. Hạ Bình khoát khoát tay, ngươi lập tức xuống dưới, nói buổi tối hôm nay tại giới thủ tinh rượu ngon nhất cửa hàng tổ chức yến hội, mời các đại thế lực thủ lĩnh có mặt, mỗi người đều cần phải trình diện. Ta cũng mặc kệ bọn hắn có chuyện gì, dù cho có việc cũng phải để xuống cho ta, ngựa không dừng vó chạy trở về đến, nếu không cũng là đối địch với ta, cũng là để cho ta không cao hứng. Bọn họ để cho ta nhất thời không cao hứng, vậy ta liền để bọn hắn cả một đời không cao hứng. Hắn ra lệnh. Nhưng là bây giờ chúng ta đã không có tiền, một phân tiền đều không có, như thế nào tổ chức yến hội? Đoạn Thành Thụy vẻ mặt cay đắng, biểu thị bọn họ liền bảo hành nơi ở, thậm chí ngay cả phát tiền lương tiền đều không có, nơi nào còn có tiền tại nổi danh nhất quán rượu tổ chức yến hội. Đoàn sư huynh, ngươi đây là đang nói đùa sao? Hạ Bình khinh bị nói, thân là giới thủ tinh chi chủ, quyền thế ngập trời, qua một cái quán rượu ăn cơm còn phải trả tiền, ngươi cái gì lo gì? Đoạn Thành Thụy khỏe miệng co quắp đến rất lợi hại. Hắn mới muốn lớn tiếng đặt câu hỏi ngươi mới là cái gì lo gì, qua quán rượu ăn cơm chỗ nào không cần đưa tiền, liền xem như tổng thống cũng phải cho a. Hắn liền chưa thấy qua có người đem ăn cơm chùa ăn đến như thế quang minh chính đại, ăn đến đại nghĩa như vậy lâm nhiên. Tốt à, nếu như rượu kia cửa hàng muốn tìm ngươi đòi tiền, ngươi liền nói cho hắn biết, bắt đầu từ ngày mai khách sạn này cũng không cần làm. Ta thiên trên trời môn kiểm tra quán rượu vệ sinh, kiểm tra đến nó đóng cửa mới thôi. Hạ Bình chỉ điểm một chút Đoạn Thành Thụy. Mẹ ta, đây là đần độn, sẽ chỉ bế quan tu luyện càn khôn phái chân truyền đệ tử sao. Thế nào đùa nghịch lên thủ đoạn đến so hắc bang còn hung ác, vô cùng thuần thục. Tên này tuyệt đối là đến từ một gia tộc lớn nào đó dòng chính hậu nhân, cả ngày lục đục với nhau, hoành hành bá đạo thói quen. Những thủ đoạn này mới sẽ như thế thuần thủ, thốt ra. Đoạn Thành Thụy cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn nói, vâng, Dương sư đệ, ta cái này phải. Rất tốt, vậy ngươi đi xuống đi, ta ngồi phi thuyền một đoạn thời gian, rất là mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một chút. Hạ Bình khoát khoát tay, ra hiệu nhượng Đoạn Thành Thụy rời đi nơi này. Nghe nói như thế, Đoạn Thành Thụy cũng là phất phất tay, nhượng một số người hầu gái chỉ huy Hạ Bình đi vào phụ cận chủ nhân phòng ngủ nghỉ ngơi. Tiếp lấy hắn liền rời đi thành chủ phủ, đi vào Kim Long quán rượu, đây cũng là giới thủ tinh xa hoa nhất quán rượu, cũng là mẹn béo lỉn gia tộc trọng yếu sản nghiệp một trong. Hắn đi vào Kim Long quán rượu, quả thực là xe nhẹ đường quen, tốt như chính mình nhà giống như, mới vừa vặn tiền đến, liền có gác cổng nhận ra thân phận của hắn, lời gì cũng không nói, lập tức mời mời tiền đến. Mấy phút đồng hồ về sau, Đoạn Thành Thụy liền tới đến Kim Long quán rượu tầng cao nhất phòng họp. Giờ phút này không chỉ có là mẹn bèo lìn gia tộc thủ lĩnh bờ lùn, liền còn lại đại gia tộc thủ lĩnh cũng tới, đơn giản thì tương đương với một lần giới thủ tinh hội nghị cấp cao, quy cách cực cao. Đoàn huynh, tình huống thế nào? Tên kia có thể hay không hợp tác, thần phục với chúng ta? Bỡ lùn nhìn chằm chằm Đoạn Thành Thụy, hỏi thăm tình huống cụ thể. Bỡ lùn tiên sinh, sự tình là như thế này, chỉ sợ tên kia rất cuồng vọng, muốn hợp tác với hắn, gần như không có khả năng. Đoạn Thành Thụy con mắt lộ ra một tia hàn mang, nói ra vừa rồi chuyện phát sinh, cũng nói ra bản thân cùng Hạ Bình đối thoại. Thậm chí cái tràng diện này, đều bị phủ đệ lắp đặt phòng cách ly thu xuống tới, thuận tiện chuyển phát ra, nhượng mọi người thấy. Nhưng nhìn xong cái tràng diện này về sau, bỡ lùn bọn người khí đến khuôn mặt đều xanh, siết chặt quyền đầu, nổi gân xanh. Lớn mật, phách lối, cuồng vọng. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử kia cho là mình là nhân vật nào? Lại còn nói chúng ta đây là nói như vẹn, vượt đội mũ người. Đơn giản cuồng vọng đến không biên giới, đến tột cùng là từ đâu chạy tới tiểu xuất sinh, dám như thế vũ nhục ta đợi. Hắn còn muốn đến Kim Long quán rượu ăn cơm chùa, không cho ăn liền phong cửa hàng. Lẽ nào lại như vậy, thật mình là trời vương lão tử, lại tới đây liền rượu võ dương oai, không người không theo. Giết chết hắn, lập tức giết chết cái này quy tôn, giới thủ tinh là chúng ta mấy trăm năm kinh doanh mới kiến tạo ra được sản nghiệp. Cái này hoàng mao tiểu tử một câu liền muốn trở thành giới thủ tinh chi chủ, quả thực là si nhân nằm mơ. Một đám hắc đạo lão đại chửi ầm lên, bọn họ xem như bị Hạ Bình lời nói cho khí hỏng, liền chưa thấy qua lớn lối như thế chi đồ, không coi ai ra gì tới cực điểm. Tên kia thật khi bọn hắn đám người này là cái thất gỗ thịt cá, muốn làm sao giết liền làm sao giết sao. Thấy thế, bỡ lùn lại là mỉm cười, cái này có lẽ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, có một kẻ địch như vậy xuất hiện, hội làm cho cả giới thủ tinh thế lực vô cùng đoàn kết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy Đoạn Thành Thụy, Đoàn huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngăn trở người tài lộ như giết người phụ mẫu. Đã hắn không hiểu được làm người, vậy liền tiện hắn đi làm quỷ, nơi này cũng không phải càn khôn tinh, mà chính là giới thủ tinh, đến có nhân giáo dạy hắn hiểu được đạo lý này. Đoạn Thành Thụy thăm thẳm nói ra, hắn có thể tại giới thủ tinh đứng vững gót chân vài chục năm, cũng là bởi vì cùng bọn này hắc đạo thế lực lẫn nhau cấu kết, thậm chí từ đó thu hoạch đại bộ phận lý do, dùng để phụ trợ chính mình tu luyện. Đến hắn tư chất không tốt, lại không có bối cảnh, vô pháp thu hoạch được tài nguyên tu luyện, cả một đời kim đan vô vọng, nhưng là đi vào giới thủ tinh về sau, lại là đến đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Nếu có người muốn tại giới thủ tinh đoạt vị trí hắn, ngăn cản hắn tài lộ, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đối với chuyện này mặt, hắn cùng bỡ lùn bọn người đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong. Cái kia Yến sẽ làm sao? Muốn hay không hiện tại liền đem hắn làm thịt, yến hội cũng không cần xử lý. Một cái hắc đạo lao đại âm trầm nói ra. Không được. Đoạn Thành Thụy khoát tay, liền xem như cái hoàng mao tiểu tử, dù sao cũng là cản khôn phái chân truyền đệ tử. Ngày đầu tiên đến giới thủ tinh liền bị giết, cái này khiến cản khôn phái thể diện ở đâu. Nếu là thật chọc giận cản khôn phái, điều động một tôn trưởng lão tới điều tra, người ta đều phải chết. Tất cả mọi người là Lâm Nhiên, bọn họ có thể chưa quên tiểu tử kia đứng sau lưng nhất tôn quái vật khổng lồ,